Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 681, đến cùng vẫn là tới. New York, vùng ngoại thành. Trang trại ngựa tiểu trấn. Mark lái xe, tại Caroline chỉ đường bên dưới. Đem đạp cần ga tận cùng. Một đường bão tố đi qua. Nơi này chính là nhà ta trang trại ngựa trang viên. Caroline để Mark vòng quanh một cái khổng lồ. Trang viên mở một vòng. Mặt mũi tràn đầy hoài niệm ngóng nhìn bên trong. Gặp quỷ. Mark sợ hãi than nói. Trước kia tưởng rằng nhà ngươi cái kia tòa nhà Manhattan trang viên biệt thự đã đủ lớn. Nhưng cùng nơi này so sánh. Quả thực chính là đệ bên trong đệ. Các ngươi những người có tiền này. Mua lớn như vậy địa phương. Liền vì nuôi cái ngựa. Nàng căn bản là không có cách nhìn thấy tình huống bên trong. Bởi vì thực tế quá lớn. Nhưng nàng lại thiết thiết thực thực cảm nhận được nơi này là một cái phi thường lớn. Trang viên, bởi vì ở bên ngoài lái xe quấn một vòng, đều tiêu phí thời gian rất lâu. Nơi này mặt đất không đáng tiền. Caroline thuận miệng nói, ngày nào ta dẫn ngươi đi nhìn xem nhà ta đảo cùng du thuyền. Đây mới thực sự là lại lớn lại xa hoa. Quả thực không thể tin được. Mark nhổ nước bọt nói, cùng các ngươi so sánh. Chúng ta thật là người quê mùa. Liền Adam đều là. Adam không phải. Caroline giải thích nói. Của cải của hắn mặc dù không bằng nhà ta trạng thái đỉnh phong. Nhưng ở phú hào bên trong cũng có thể xếp hàng trên. Hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Chỉ là đối với kiểu sống xa hoa này phương thức cũng không thích thôi. Không ít dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú hào đều có tiết kiệm thói quen. Rất bình thường. Làm sao có thể nói bọn họ đất đây? Bởi vì cùng chúng ta những này dựa vào bậc cha chú phú nhị đại giàu N thay mặt so sánh. Adam bọn họ thật muốn hào. Kia thật là hào vô nhân tính. Chúng ta những người này cũng chỉ có ngưỡng vọng phần. Thật sao? Mark bán tín bán nghi. Bởi vì Adam mặc dù ra tay với nàng hào phóng. Nhưng ở sinh hoạt hàng ngày bên trong. Cũng không có biểu hiện ra vượt qua nàng sức tưởng tượng hào xa xỉ năng lực. Mà Caroline, chỉ là dăm ba câu. Thậm chí đều không cần nói chuyện. Chỉ là mang nàng đi một vòng. Liền để nàng cảm nhận được đập vào mặt cực độ xa hoa. Nàng thật đúng là không xác định Caroline nói thật hay giả. Thật, Caroline ghen tị nhìn xem nàng. Adam là không giống. Hoàn toàn không giống. Chấm ngoặc kép. Có Adam loại này thân gia, hoặc là phấn đấu cả đời già yếu lưng còng, hoặc là phụ mẫu tế thiên pháp lực vô biên siêu cấp phú nhị đại. Mà cùng bọn họ cùng một giai tầng Adam nắm giữ để hai loại người đều không ngừng hâm mộ yêu thế. Tuổi trẻ soái khí vô hạn sức sống. Phía trước nàng những cái kia khuê mật bọn họ, liền vô cùng thèm Adam. Còn một trận khuyến khích nàng lấy người hâm mộ sách thân phận tìm Adam đi ra tới chơi. Bất quá đều bị Adam cho từ chối nhã nhặn. Đã từng cái kia chỉ có thể dựa vào fan hâm mộ thần tượng quan hệ bị nàng mời mới có thể đi vào nàng. Tầm mắt nam nhân, vô thanh vô tức ở giữa. Nhưng sớm đã trưởng thành là cùng ba ba nàng một cái cấp độ nam nhân. Liền xem như lúc trước nàng, muốn hẹn hắn, cùng hắn nói mấy cái ức sinh ý. Đều rất khó khăn, nàng đã từng những cái kia khuê mật bọn họ. Thậm chí liền bị cự tuyệt tư cách đều không có. Bởi vì các nàng nhà toàn bộ tài sản cộng lại. Nhiều nhất cũng liền mấy cái ức. Các nàng có khả năng vận dụng cũng chỉ có trăm vạn. Ngàn vạn cấp bậc. Hoàn toàn không xứng hẹn Adam. Loại tình huống này. Ai dám nói Adam là người quê mùa. Đi thôi. Chúng ta đến xem lật bảo. Mark gặp Caroline thần sắc biến ảo. Phần lớn là thương cảm. Vội vàng nói sang chuyện khác. Được, Caroline thu thập tâm tình. Chỉ điểm Mark lái xe đi trang trại ngựa. Trang trại ngựa quản lý. Nhìn thấy Caroline, ngược lại là không có cái gì quá phận hành động. Rất chuyên nghiệp mỉm cười. Còn có thể nha, Mark cùng Caroline lén lút nói ra. Ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì đánh mặt hành động đâu. Thiệt thòi ta còn là ngươi lo lắng thật lâu. David là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta không lo lắng. Caroline nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Thấp giọng nói. Ta lo lắng chính là người khác. Mark, giúp ta ngăn ngăn, đừng để những người kia nhìn thấy ta, trừ phi ngươi vùi đầu tới. Không phải vậy ta làm sao ngăn lại được ngươi? Mark ngửa đầu nhìn một chút Caroline, lại cúi đầu liếc nhìn Adam thích nhất, mới mở miệng chính là ác miệng. Caroline nắm giữ một đầu chân dài, so Mark cao gầy rất nhiều, căn bản ngăn không được. Well, đây không phải là Caroline Channing nha. Một cái hơi có vẻ sốc nổi giọng nữ vang lên. Mark nghiêng đầu nhìn, liền gặp một đám nữ hài đầy cõi lòng ác ý đi tới. Dẫn đầu nhà giàu nữ rất vui vẻ, rất đắc ý nhìn chằm chằm Caroline nhìn. Channing nhà lừa tất cả mọi người. Vậy mà còn có mặt xuất hiện ở đây. Muốn ta nói, trả nợ nữ bồi thường. Nên đem ngươi cũng mang lên phòng đấu giá. Tối thiểu nhất cũng có thể nhiều đổi mấy khối tiền. Ha ha ha, nói rất đúng. Đến lúc đó ta cũng đi cổ động. Một đám nhà giàu nữ phụ họa cầm đầu nữ hài. Cười ha ha. Thế nào, các ngươi đều là lê. Mark lập tức đứng ở Caroline trước người, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía một đám nhà giàu nữ. Diễu cật nói, lúc trước liếm đủ, hiện tại không kịp chờ đợi muốn nếm thử bị liếm cảm giác. Ngươi là cái nào dễ hành? Cầm đầu nhà giàu nữ khó chịu nhìn xem Mark. Ta là Caroline bằng hữu. Mark nhấc lên cái cằm. Như thế nào? Mark, chấm ngoặc kép. Caroline rất cảm động, nguyên bản cúi đầu cũng giơ lên, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi đừng làm ta cùng các nàng ồn ào. Những này Big Chi là ngươi đã từng bằng hữu. Mark đau lòng nhìn xem Caroline. Không phải, Caroline lắc đầu nói, ta căn bản không quen biết các nàng. Đoán chừng là trước đây muốn gia nhập chúng ta vòng bằng hữu không thành công. Nguyên lai là dạng, này, Mark nghe xong. Khinh thường nhìn về phía một đám nhà giàu nữ. Ta còn tưởng rằng là bao nhiêu ghê gớm cấp thiết muốn thay đổi tư thế thiên kim đại tiểu thư đâu. Nguyên lai là một chút lúc trước muốn liếm Caroline đều liếm không đến nobody. Ngươi, một đám nhà giàu nữ lập tức tức nổ tung. Không có cách nào. Đây là các nàng nhược điểm lớn nhất. Đặc biệt là vì bài nhà giàu nữ. Cái khác nhà giàu nữ liền ảo tưởng cũng không có tư cách ảo tưởng. Cũng là được rồi, có thể là cầm đầu nhà giàu nữ. Gia cảnh là cái này trong đám người tốt nhất. Bằng không thì cũng sẽ không lấy nàng cầm đầu. Lúc trước nàng cũng hào hứng muốn thân thỉnh Caroline khuê mật vòng. Có thể là căn bản liền vòng thứ hai đều không có tiến vào. Trực tiếp bị soát, không có cách nào. Nhà nàng cấp độ cách Caroline vẫn là quá xa. Đây là nàng công chúa cuộc đời bên trong tổn thất nặng nề nhất. Cũng bị tâm cao khí ngạo nàng dẫn mà sống bình lớn nhất việc đáng tiếc. Bởi vậy, làm Channing âm mưu bị vạch trần về sau, nàng so với ai khác đều vui vẻ. Bây giờ tại loại trường hợp này gặp phải nghèo túng Caroline, quả thực để nàng phát ra từ linh hồn vui vẻ. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, không đợi được nàng nhục nhã Caroline hoàn toàn sụp đổ, nàng lại bị cái này chẳng biết tại sao xuất hiện Caroline đê tiện bằng hữu cho phá phòng thủ. David đâu? Đi đem David tìm đến. Làm sao người nào đều bỏ vào đến? Cầm đầu nhà giàu nữ âm thanh kêu lên. Ta vậy thì đi gọi. Nhà giàu nữ bên trong địa vị thấp nhất lập tức chạy chậm đến đi gọi trang trại. Ngựa quản lý. David, đem các nàng đuổi đi ra. Cầm đầu nhà giàu nữ đợi đến David đến. Lập tức thở phì phò chỉ vào Mark cùng Caroline. Nơi này là có thân phận người mới có thể tiến vào. Không thể cái gì A Miêu A Cẩu đều bỏ vào đến. Xin lỗi, chúng ta nhìn xem lật bảo. Lập tức đi ngay. Caroline biến sắc. Không được. Cầm đầu nhà giàu nữ cười lạnh nói. Nơi này có bao nhiêu người là Channing âm mưu người bị hại. Các ngươi không lập tức đem cái này Channing đuổi đi ra. Còn đang chờ cái gì? Ai mà thèm tại đây? Mark khinh thường nói. Có các ngươi tại cái này. Nơi này không khớp cũng không tính là gì có thân phận. Xin lỗi. Bri tiểu thư. Trang trại ngựa quản lý nghe xong. Lập tức mở miệng nói. Các ngươi đều là nơi này tôn quý hội viên. Chúng ta không thể xua đuổi bất luận kẻ nào. Cái gì? Cầm đầu nhà giàu nữ Bri tiểu thư kêu lên. Caroline. Channing vẫn là các ngươi tôn quý hội viên. là Blake tiểu thư. Trang trại ngựa quản lý David nhìn về phía Mark. Nàng là Channing trang viên. À, không, hiện tại là Blake trang viên chủ nhân. Là chúng ta trang trại ngựa tôn quý nhất hội viên. Tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mark, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.